Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nhân U Minh không chút giấu giếm mà nói. Theo tôi được biết, nếu muốn đến trái đất bây giờ, cậu ấy chỉ có thể tự hạ thấp mình, lấy cảnh giới độ kiếp, miễn cưỡng lắm mới có thể đi vào. Nhưng trên trái đất lại tồn tại rất nhiều người cường đại. Viêm Long Tiên Đế nếu lấy cảnh giới độ kiếp tiến vào thì chỉ có con đường chết thôi. Chân nhân U Minh căn bản không xem Tô Thương ra gì. Thoải mái cười nói. Vì thế, coi như cậu ấy biết. Thì sao chứ? Ông nói. Ở trái đất có tồn tại cao thủ vượt qua độ kiếp hay sao? Tô Thương nắm lấy trọng điểm. Tò mò hỏi. Đúng vậy. Sau khi độ kiếp, thì có thể tiếp xúc với ngưỡng cửa cấp tiên đế. Gọi là chuẩn tiên đế. Sau này sẽ là tiên đế chân chính. Trái đất lại có người tu chân cường đại như vậy sao? Nếu như trái đất không có chuẩn tiên đế, thì cả ngàn năm trước, sớm đã bị Viêm Long tiên đế lợi dụng cảnh giới chuẩn tiên đế tiến vào mà càn quét được trái đất rồi. Chân nhân U Minh cười nói, năm đó Viêm Long tiên đế cầm cánh cửa thời không, tiến vào trái đất, cũng không dọn dẹp sạch cường giả ở trái đất, để mấy con cá lọt lưới. Thực lực của họ không hề tầm thường. Vốn dĩ Viêm Long tiên đế ở lại trái đất, định ép mấy tên chuẩn tiên đế kia ra ngoài. Nhưng ai biết lại gặp được huyết ma trở về từ ngoại vực. Huyết ma là người tu chân vốn ở trái đất. Viêm Long tiên đế trước đó đã giết hại cả nhà huyết ma. Huyết ma liền ôm thù hận, bước lên tinh không cổ lộ. Không ngờ lúc trở về đã là chuẩn tiên đế. Chân nhân U Minh liên tục nói. Hai người đó tất nhiên đánh nhau một trận long trời lở đất. Sau trận chiến đó, tàn hồn của huyết ma may mắn chạy trốn được. Viêm Long tiên đế cũng chịu trọng thương. Không thể không rời khỏi trái đất. Khi cậu ấy chữa lành vết thương, chuẩn bị đến trái đất lần nữa, lại phát hiện trái đất khó vào được. Những năm gần đây, Viêm Long tiên đế vẫn luôn tìm cách phá giải đại trận bảo vệ trái đất. Vốn cho rằng có thể thành công. Kết quả vẫn thất bại. Chân nhân U Minh nói tiếp. Khoảng nửa năm trước, Viêm Long tiên đế đã nhận ra khí tức của huyết ma. Biết được linh hồn cùng cơ thể của huyết ma đã dung hợp. Cũng đã trọng sinh, cậu ấy mới vội vàng. Vì thế phái chúng tôi xuống đây. Để chúng tôi sớm giết chết huyết ma. Trừ cái đó ra, chính là muốn đem huyền thiên tiên đế cậu. Bóp nghẹt từ trong trứng nước. Còn về Viêm Long tiên đế. Tất nhiên không vào được trái đất, nếu không thì cậu và huyết ma, sớm đã trở thành cái xác rồi. Thì ra là thế, Tô Thương nghe được những lời chân nhân U Minh nói, gật đầu giống như đã hiểu rồi. Đồng thời, anh cũng biết, huyết ma trong miệng chân nhân U Minh nói, chắc chắn là Tô Ma. Tô Thương, không cần nói gì nữa, giờ đưa ra lựa chọn đi, giao ra thứ tôi muốn, hay là muốn chết. Chân nhân U Minh không nói nhảm nữa, mà lạnh lùng nói, hay cậu muốn để tôi bắt cậu, lục soát lấy trí nhớ của cậu. Những chuyện này, tôi đều không cần. Tô Thương lấy lại tinh thần, lộ ra một nụ cười mà nói, tôi còn có một đường có thể đi. Cái đó chính là, giết ông, giết tôi, chỉ bằng cậu, cách chương.